Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 74, cuộc chiến bắt đầu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta dạo này không có tí động lực nào để viết chương mới cả, nản quá ôi á, TTTA cũng không giỏi viết mấy cảnh chiến đầu rườm rà, cho nên ai không thích có thể next nha. Không nhìn thấy Nam Cung Ngọc Hân, có lẽ cô ta đã núp ở phía sau đi. Ninh Nguyên thu hồi Byakugan, thở hắt một hơi. Xem, trận chiến này thật không thể né qua được đâu, thật phiền toái a, tới, lên thôi. Ninh Nguyên nhìn đàn alien dẫn đầu phía trước nắm chặt cây quạt trong tay mà ra lệnh. Vèo, vèo, vèo, hàng loạt bóng đen phía sau đồng loạt xẹt qua tiến thẳng tới đàn alien mà bắt đầu mở màn cuộc chiến không cân sức này. Các tinh linh đều xuất vũ khí tiến lên bắt đầu chém giết. Cloud sở trường vốn dĩ cũng không phải là công kích nên trực tiếp lui lại hậu trường, sử dụng các thẻ bài như treatment, chữa trị, cùng restore, khôi phục, đem thành viên phe mình chữa trị cùng với khôi phục sức chiến đấu. Zekken ở bên cạnh Clarice sử dụng những bí pháp đã học được hỗ trợ tăng phúc cho người phe mình như tăng sức phòng ngự, tăng tốc độ, tăng lực công kích lên tối đa. Dê cùng Kero, Resu đều cảnh giác ở bên cạnh Cloud cùng Zekken cảnh giới, giết những dị hình có ý đồ tấn công trong vòng 30 mét. Gilgamesh vừa vào trận đã trực tiếp mở ra cổng Babylon, đem một loạt bảo cụ biến thành mưa vũ khí phòng thẳng vào bầy dị hình, nhanh chóng giết cả một mảng lớn dị hình. Dĩ nhiên, dựa theo tính ngông cuồng vô giới hạn của Gilgamesh, bồi thêm một câu đầy kiêu căng. Ha ha ha, một lũ tạp chủng biết sự lợi hại của bổn vương hay chưa hả? Sau đó lại tiếp tục thêm vài phát mưa bảo cụ nữa, những bảo cụ ghim trên đất sau một thời gian lại tự động biến mất trở lại kho bảo cụ của Gilgamesh, thành ra cái tên này chẳng bao giờ sợ không có đồ để ném. Yêu thật là đại gia quá đi. Yato Kamui thì khỏi cần nói, vì trận hình dị hình này đã kích phát chiến ý của hắn mất rồi, vừa có lệnh lập tức phóng ra chọn ngay con alien hậu gần nhất mà một đấm đập nát bộ giáp ngoài của nó, đem alien hậu nhất kích tất sát đập nát đầu. Kamui cầm theo cây dù của mình mà điên cuồng chém giết cực kỳ sảng khoái, trong mắt lúc này của hắn chỉ có một chữ sảng mà thôi. Lúc được sách cần tăng phúc lực lượng cùng tốc độ, sức phòng ngự thì càng chém giết liều mạng hơn nữa, gần như biến thành một cỗ máy chém giết trên chiến trường rồi, đây chính là bản chất đầy huyết tinh, bạo lực của tộc Yato và nhất là Yato Kamui. Một quyền trực tiếp đập ra một cái hố sâu gần 10 mét với bán kính lên tới 300 mét, đem một đám dị hình trọn vùi không ngóc đầu lên nổi, một số bị dư chấn mà bị đập thành bãi máu thịt bầy nhầy luôn. Mấy con quỷ cùng Zirep khi thấy cảnh tượng khủng bố cùng sự điên cuồng của Kamui trực tiếp đường vòng luôn chứ đừng nói đánh dị hình ở bên cạnh đó, ngại mạng quá dài hả, tên kia mà đã vào hình thái chém giết điên cuồng thì khỏi phân biệt địch ta luôn, có khi tai bay vạ gió ăn đạn lạc thì vui rồi. Eza đổi thành thiên luân khải giáp bay ra xa mà bắt đầu nhằm vào dị hình mà chém giết. Eza lúc này cực kỳ giống như khi đi thi đại hội pháp thuật, cô liên tục đổi giáp cùng vũ khí trong tay thích ứng từng loại dị hình và ra chính xác sức công kích nhất chiêu chí mạng. Đây chính là điểm lợi hại của Eza, cực kỳ bình tĩnh, thông minh cùng giỏi trong việc quan sát tìm ra điểm yếu của kẻ thù, đưa ra vũ khí cùng công kích thích hợp nhất trong một cuộc chiến như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mirazen trực tiếp biến thành linh hồn quỷ, Mirazen Alegria, sức mạnh tăng vọt cộng thêm tăng phúc của Zekken mà nhanh chóng một chiêu đã đánh tan một. Năm đàn dị hình nhanh chóng, có thể thấy sức mạnh hủy diệt khủng bố đến mức nào. Uchiha Itachi, Uchiha Madara cùng Senju Hashirama trực tiếp khai ngoại quải hai Susanoo toàn phần cùng một người gỗ khổng lồ bắt đầu đè bẹp dị hình, hỏa độn, mộc độn, các loại nhẫn thuật bay đầy trời. Một tảng lớn dị hình bị diệt gọn trong vòng một nốt nhạc, khỏi cần bàn cãi gì nữa về khả năng quần công này của cả ba vị ninja. Kurama sau khi nhận lôi kiếp đã có thể hóa hình, bởi vì vị thú vốn không có giới tính nên khi hóa hình, để tiện cho việc cùng Madara véo nhau trực tiếp chọn giới tính nam, và độ tuổi vẻ ngoài tầm 19,20 tuổi. Ngũ quan tuấn mỹ với mái tóc dài màu đỏ cam, đôi mắt lúc này vẫn là dựng đồng của dã thú thấy rất rõ. Bởi vì Kurama có thể hóa hình, Ninh Nguyên cũng tìm mua trong hệ thống vài bộ pháp quyết của tộc Cửu Vĩ Hồ, khiến cho Kurama học thêm được rất nhiều chiêu thức có mức sát thương mạnh mẽ. Lúc này đây Kurama vì giữ lại thực lực mà chọn dùng nhân hình tới ứng chiến, tay bóp pháp quyết xung quanh một đám lại một đám dị hình ngã xuống, còn không hiểu vì sao thì đã chết thẳng cẳng. Chờ đến khi thật không kiên nhẫn được nữa, Kurama trực tiếp biến về thú hình và kích thước cũng đã to hơn bản thể ban đầu gấp 10 lần, chỉ cần một chảo đi qua là đem cả một đám hơn mấy trăm con dị hình quét sạch sẽ. Cách đó khá xa, một cột lửa khổng lồ bốc lên cao hình thành một cảnh tượng cực kỳ khủng bố do nhiệt lượng cao kinh người đang tỏa ra. Ông Yamamoto vừa ra trận, trực tiếp vạn giải chảm phách đao của mình, đem khu vực bán kính 500 mét lấy ông làm trung tâm, tất cả mọi thứ đều bị ngọn lửa thiêu thành tro, dị hình không con nào chạy thoát được ngọn lửa có nhiệt lượng đáng sợ không tưởng kia. Sesomaru cũng ở phía xa mà tung ta chiêu bạo lưu phá cùng thương long phá, khắp nơi trên đất đều là các rãnh sâu cùng tàn chi của dị hình do chiêu thức gây ra. Kaname cùng Zero sau khi độ kiếp xong, đã thức tỉnh dị năng của huyết tộc thủy tổ của mình, sức chiến đấu cũng nhanh chóng tăng vọt mà rất nhanh giải quyết tảng lớn dị hình bằng đủ loại dị năng của mình. Cả hai dù tham gia chiến đấu, lại không gần không xa thời thời khắc khắc chú ý tới an toàn của Ninh Nguyên ở gần đó. Ninh Nguyên khi hợp nhất cùng Kaguya, sử dụng sức mạnh của Kaguya mà mở ra cửa không gian truyền tống đem cả tảng lớn dị hình ném tới dị không gian như thế giới dung nham. Dùng các nhẫn thuật mà lúc trước học được từ Itachi cùng Madara, Hashirama sử dụng ra, một cái hỏa độn. Hào hỏa diệt lại trực tiếp đốt chết hơn chục con dị hình. Ninh Nguyên không dùng cây quạt của mình mà ném nó vào không gian cất chứa, trừ phi vạn bất đắc dĩ nếu không cô cũng không nghĩ quá ỷ lại vào cây quạt ấy. Dù là cô thừa kế cây quạt và dễ dàng vận dụng sức mạnh của nó, nhưng mà nếu cô suy đoán không sai thì tên tử ma kia mục đích chính là cây quạt trong tay cô. Dù sao kia cũng là trung cực thánh khí, không có kẻ tham lam mới là lạ đấy. Mặc dù là cây quạt là dùng linh hồn huyết mạch tới kế thừa, nhưng điều này không phải là ai cũng biết tới và nhất là khi đã bị tham lam che khuất lý trí thì càng không rõ. Trận chiến kéo dài đến hơn 3 giờ, dù có chém giết kiểu nào đều không tài nào giết được hết đàn dị hình đủ mọi chủng loại kia, chúng đều ùn ùn kéo đến không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Nguyên sau 3 giờ chém giết cũng đi tới cạn kiệt thể lực, bắt buộc phải trở lại tường thành mà giải trừ hợp nhất để Kaguya đi ra thay thế cô chém giết dị hình. Dù có mạnh tới đâu thì thể lực của cô là có giới hạn, lúc này ngay cả đám quỷ do Zirep chế tạo cũng đã gần đi vào kiệt sức mà rút khỏi chiến trường rồi. Căn bản thì chiến trường bây giờ chỉ còn dư lại các đàn dị hình cùng các tinh linh đối chiến mà thôi, dù sao dị hình là giết không hết được mà tinh linh thì có vô hạn thể lực cùng lực lượng đi đối đầu. Cách chương.